Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chương trình tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 398 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đi đến cái đạo tràng của Dược Tổ làm một cái giới, và tại đây thì đã có một chút phiền phức nhỏ khi mà có một tên thế gia công tử ra chiêu chọc, và sau đó người này đã bị thiến một cường giả thiên đế, đó là Thanh Vũ Thiên Đế, muốn đứng ra để mà xử lý Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như là điều này không hề dễ. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập 398 có tựa đề Quỳ Xuống Xin Lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Xem ra vẫn là bản đế ra tay thôi. Thành Vũ Thiên Đế không có thấy Diệp Viễn có động tác gì, lập tức đầu ngón tay vung lên muốn giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng vào đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Người kia chỉ nhẹ nhàng phất tay đã có thể hóa giải được đòn tấn công của Thành Vũ Thiên Đế. Thành Vũ Thiên Đế thấy người đến là ai thì còn người có rút lại, nhanh chóng cúi chào. Tử Khâm đại nhân. Tử Khâm không có để ý đến hắn ta, mà quay người lại cúi người chào Diệp Viễn. Đệ tử dưới trướng Dược Tổ Tử Khâm ra mắt Á Thánh. Thành Vũ Thiên Đế nghe thấy hai chữ Á Thánh, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Thiên hạ không ai không biết Á Thánh. Cái tên mới nổi lên trong giới luyện dược này đã là như sấm rền bên tai Thành Vũ Thiên Đế từ lâu, nhưng mà hắn ta chưa có được gặp mặt người thật bao giờ. Sau lưng Thành Vũ Thiên Đế lúc này đã đổ ra mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn ta mới biết là mình đã phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn nổi. Chuyện bên này ồn ào khiến cho nhiều cường giả hiếu kỳ dừng lại xem. Khi họ nghe thấy lời của Tử Khâm nói, lập tức xôn xao nhìn về phía Diệp Viễn. Ai nấy đều là ngạc nhiên không thôi. Cái gì? Hắn chính là Á Thánh trong truyền thuyết sao? Đúng là nhìn không ra đó. Tuổi còn trẻ mà lại giỏi đến như vậy. Nghe nói năng lực đan đạo của Á Thánh đã có thể so với đan thần bát tinh đỉnh phong. Không biết là có thật không? Ấy chà, lúc nãy Thanh Vũ đại nhân quá đáng thật. E là việc này khó mà dàn xếp đây. Danh tiếng của Á Thánh đã như sấm bên tai trong giới luyện dược từ lâu, nhưng số người đã từng gặp Diệp Viễn thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, xem như ngày hôm nay Diệp Mỗ đã được mở rộng tầm mắt đạo đại khách của vân tầm giới các người rồi. Ánh mắt của Tử Khâm lóe lên, quát khẽ, Thành Vũ, người còn không có mau đến xin lỗi Á Thánh đại nhân. Thành Vũ Thiên Đế chỉ đành căng ra đầu đi đến trước mặt Diệp Viễn cúi người, nói, Thành Vũ không biết là Á Thánh đến, đã xúc phạm đến ngài rồi, mong Á Thánh thứ tội. Diệp Viễn cười, Thành Vũ huynh, người vừa mới nói gì vậy? Diệp Mỗ không nghe rõ, có thể là lặp lại một lần nữa được không? Sắc mặt của Thành Vũ Thiên Đế vô cùng khó coi, lời cảnh cáo của Diệp Viễn vẫn còn văng vẳng bên tai. Vừa rồi hắn ta còn không cảm thấy gì, thế nhưng bây giờ cảm thấy khuôn mặt nóng rát, giống như là bị tát tai bạt tai vậy. Và lại hai bàn tay đó là chính là tay của mình. Lúc nãy lỡ làm màu quá độ rồi. Vừa mới nói người của vân tâm giới chưa có bao giờ xin lỗi người ngoài, vừa xoay lưng lại thì đã tự vào mặt mình. Là Thành Vũ có mắt không thấy núi Thái Sơn, xin Á Thánh bớt giận. Thành Vũ không thể làm gì khác hơn đành phải xin lỗi lại một lần nữa. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, người xử lý bất công để ra oai chơi thì cũng thôi đi, thế nhưng khi nãy người lại có ý định muốn giết Diệp Mỗ. Đừng nói người nghĩ, chỉ cần nói một câu qua loa là có thể cho qua chuyện đấy chứ. Thành Vũ hoảng sợ gằn giọng nói, Á Thánh đại nhân, dù sao thì bản đế cũng là thiên đế tầng 9, ngài có cần phải làm khó ta như vậy không? Trừ lại một chút mặt mũi, sau này còn có thể gặp lại. Thiên đế tầng 9 có sự kiêu ngạo của thiên đế tầng 9. Cường giả bậc này đã là những người đứng trên đỉnh cao thông thiên giới. Bởi vì đa số cường giả thiên nhân cảnh đều là lãnh đời, rất hiếm khi có người ra ngoài, cho nên thiên đế tầng 9 đã có thể nói là chúa tể một phương. Tuy Thanh Vũ Thiên Đế đã biết thân phận của Diệp Viễn không bình thường, nhưng mà Diệp Viễn cũng chỉ là một tên tiểu tử mới vừa tiến vào Thiên Đế mà thôi. Mình xin lỗi đã là cho hắn đủ mặt mũi rồi, vậy mà hắn còn không biết vừa lòng. Diệp Viễn không để ý đến hắn ta mà nhìn Tử Khâm, cười hỏi: Tử Khâm huynh, huynh thấy thế nào? Sắc mặt của Tử Khâm cũng hết sức khó coi. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn còn chưa vào Vân Thâm giới mà hai bên đã xảy ra xung đột lớn như vậy. Nói thật thì hắn ta cũng không biết vì sao sư tôn lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy, nhưng sư tôn đã dặn dò đó là phải tiếp đón Diệp Viễn thật là chu đáo. So với thể diện của Thành Vũ Thiên Đế, không cần nói cũng biết là bên nào quan trọng hơn. Thành Vũ, quỳ xuống! Tử Khâm bỗng nhiên quát lên. Thành Vũ hoảng sợ kêu lên: Tử Khâm đại nhân, quỳ xuống, mau xin lỗi. Giọng của Tử Khâm trở nên nghiêm khắc, xưa nay chưa từng có. Thành Vũ Thiên Đế không cam lòng, oán hận nhìn Diệp Viễn, hận không thể nào giết chết hắn ta. Thế nhưng dưới áp lực của Tử Khâm, hắn ta chỉ có thể cắn răng quỳ xuống. Mọi người nhìn thấy Thành Vũ Thiên Đế trước giờ đều cao ngạo, bây giờ đang phải quỳ xuống, thì đều hoảng sợ kêu lên. Thiên Đế từng chín lại quỳ xuống trước mặt người khác sao? Ở trong mắt bọn họ, những cao thủ như thế này trước giờ đều là thượng giống như thần thánh ở trên cao. Thế nhưng bây giờ những thần thánh trong lòng bọn họ về mà lại quỳ xuống. Nếu như Thành Vũ Thiên Đế quỳ xuống trước một thiên nhân cảnh thì mọi người cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng không phải, người kia chỉ là một tên nhóc mới vừa bước vào Thiên Đế mà thôi. Dù cho Diệp Viễn được xưng là Á Thánh, thế nhưng mà hắn thật sự là vẫn còn quá trẻ. Cũng không phải ai cũng có ánh mắt như Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Tế Tử có thể nhìn ra tài năng không tưởng của Diệp Viễn. Trong lòng đa số mọi người chỉ nghĩ Diệp Viễn cũng chỉ là một thiên tài thôi. Mà thiên tài cùng với cường giả, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cường giả là người có thực lực chân chính đứng đầu một phương, mỗi hành động đều ảnh hưởng đến hướng đi của thông thiên giới. Còn thiên tài thì chỉ là người có tiềm năng trở thành cường giả thôi. Trước khi trưởng thành thì thiên tài gần như cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Nhưng mà một người như vậy lại có thể ép một thiên đế tầng 9 phải quỳ xuống nhận lỗi. Diệp Viễn nhìn Thành Vũ Thiên Đế, lạnh nhạt nói. Nhìn Thành Vũ huynh, có vẻ như không phục lắm thì phải. Thành Vũ căm tức nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay, Thành Vũ nhớ kỹ. Diệp Viễn cười. Có phải ngươi không hiểu đúng không? Nhưng không sao, ngươi sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Diệp Viễn nói xong, quay sang Tử Khâm. Tử Khâm huynh, hai người kia xử lý thế nào đây? Lãnh Thiên Hào ở bên cạnh nãy giờ đã là sợ hãi đến mức đầu óc choáng váng, thậm chí còn quên mất cả đau đớn ở phía dưới. Vừa rồi hắn ta làm màu trước mặt ai đó, chính là Á Thánh. Cả cả lãnh thiên kỳ của hắn ta đúng là rất giỏi, thế nhưng cũng chỉ là đồ tôn của Dược Tổ thôi. Còn Á Thánh chính là nhân vật cùng ngồi cùng ăn với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cho dù là sư tôn của ca ca hắn ta có ở trước mặt Diệp Viễn thì cũng chỉ là vãn bối. Vậy mà vừa rồi hắn ta lại còn nói với Bách Lý Thành Yên là đừng có đi theo thiên tiểu tử không có tiền đồ này. Tử Khâm liếc Lãnh Thiên Hào, lạnh nhạt nói. Chém đứt hai tay, phạt hắn ta trở về tộc cấm túc 5.000 năm. Không biết trừng phạt như vậy Á Thánh có vừa lòng không? Diệp Viễn gật đầu, nói cũng được. Vù, ánh sáng lóe lên, hai bàn tay của Lãnh Thiên Hào lập tức rời xa cổ tay. Tay của ta! Lãnh Thiên Hào kêu gào thảm thiết. Tử Khâm ra tay thì vết thương cũng sẽ mang theo sức mạnh bản nguyên, cho nên đôi tay này muốn mọc trở lại e rằng không dễ. Một luyện dược sư không có đôi tay thì tương đương với tương lai cũng bị chặt đứt. Hình phạt này không thể nói là nhẹ được. Mang hắn ta về cấm túc 5.000 năm. Nếu như lãnh gia có ai không phục thì cứ nói đây chính là ý của ta. Tử Khâm nói với lão già đi cùng. Với thân phận cùng với thực lực của Tử Khâm thì chữ nào hắn ta nói ra cũng đáng giá ngàn vàng. Nếu hắn ta đã nói là cấm túc 5.000 năm thì lãnh gia tuyệt đối không dám 4.999 năm đã thả Lãnh Thiên Hào ra. Tuy lão tổ lãnh gia rất mạnh, thế nhưng đứng ở trước mặt Dược Tổ thì cũng không tính là gì. Hơn nữa, trong truyền thuyết lão tổ của lãnh gia còn là một đệ tử ký danh của Dược Tổ. Cho nên, lãnh gia tuyệt đối là không có dám làm trái lời của Tử Khâm. Mọi người thấy mọi chuyện diễn ra như vậy đều cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao Tử Khâm đại nhân lại cung kính với A Thánh như vậy? Còn sắc mặt của lão già thì hết trắng lại xanh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa Lãnh Thiên Hào đang đau đớn bỏ đi. Tử Khâm đại nhân, ta không phục, đường đường là một thiên đế từng chín mà lại quỳ xuống xin lỗi một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Sau ngày hôm nay, sợ là Thành Vũ Thiên Đế ta sẽ trở thành trò cười của toàn thông thiên giới mất. Sau khi mà Thành Vũ dàn xếp xong Diệp Viễn thì lập tức đến tìm Tử Khâm, xả ra sự khó chịu trong lòng. Đại hội đàn đạo vạn vực quan trọng, trăm vạn năm cũng là khó gặp một lần. Lúc chuyện nó xảy ra, có rất nhiều những cường giả từ khắp mọi nơi tụ hội lại, đã toàn bộ nhìn thấy, cho nên căn bản là không giấu được. Một cái quỷ kia của Thành Vũ đã đánh mất đi sự tôn nghiêm của thiên đế từng chín, làm sao hắn ta có thể chịu nổi. Tử Khâm nhìn hắn ta, do đó thở dài. Xin lỗi, thật ra ta cũng thực không hiểu, nhưng mà sư tôn đã dặn dò, ta không có thể nào làm trái. Thành Vũ hoảng sợ, khó hiểu nói. Ở trong mắt người khác, có lẽ là thần điện tế tử vẫn luôn ở trên cao không với tới. Thế nhưng ở trong mắt vân thầm giới chúng ta thì thằng chẳng tính là gì. Ta không hiểu. Tử Khâm nói. Sư tôn làm việc luôn có lý do của người, không tới lượt chúng ta nghi ngờ. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách người không nên đắc tội với hắn ta thôi. Dù sao, nếu như hắn có thể được thánh tổ đại tế tử coi trọng, thì chắc chắn là sẽ có chỗ hơn người. Sa mạc của Thành Vũ thầm trầm, cắn răng nói. Không được, ta nuốt không trôi cục tức này. Đừng để ta bắt được cơ hội. Nếu không, ta nhất định là sẽ không có bỏ qua cho hắn ta đâu. Tử Khâm lạnh nhạt nói. Chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng. Lần này thiên tài đàn đạo tới vân tầm giới nhiều giống như lông trâu. Trong đó có không ít nhân vật có thiên phú không thua gì hắn ta. Hắn giành ngôi cao, đương nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi chỉ cần ngồi chờ xem kịch vui thôi. Mắt của Thành Vũ sáng lên, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Đúng vậy, A Thánh thì sao chứ? Đại hội Vân Đàn Vạn Vực lần này tập trung thiên tài đàn đạo đứng đầu thông thiên giới. Có vài người trong đó thậm chí còn có xuất thân không kém thánh tổ đại tế tử. Đệ tử của bọn họ há lại là cái hạng người hời hợt sao? Nếu như Diệp Viễn là đệ tử của thánh tổ đại tế tử thì cũng thôi, nhưng hắn lại là A Thánh. Những thiên tài đồng lứa kia tự dưng lại thấp hơn Diệp Viễn một cái đầu, thử hỏi làm sao có thể không giận dữ cho được. Tử Khâm liếc hắn ta nói. Chẳng phải Diệp Viễn vừa mới phế đệ đệ của Lãnh Thiên Kỳ sao? Chắc chắn bây giờ Lãnh Thiên Kỳ đang rất tức giận. Người đi tìm hắn ta, để hắn ta đi kích động mấy đệ tử thiên tài là tự nhiên. Sẽ có người đi kiếm chuyện với Diệp Viễn ngay thôi. Chỉ cần người của chúng ta không trêu chọc đến Diệp Viễn, ta nghĩ sư tôn cũng sẽ không nói gì đâu. Thành Vũ nghe vậy thì vui mừng nói. Thế nào ta lại không nghĩ tới? Vẫn là Tử Khâm đại nhân lợi hại. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. A Thánh cái thứ chó má gì, ta nhất định là sẽ phải khiến cho hắn ta hiện nguyên hình. Lúc này Diệp Viễn đã đến Vũ Sơn Vân Thâm Giới. Đây là nơi ở của Thánh Tổ Đại Thế Tử. A Thánh Cấp Mặc cùng kính hành lễ. Bây giờ Cấp Mặc đã đối xử với Diệp Viễn giống như sư trưởng. Diệp Viễn gật đầu nói. Dẫn đường đi. Xin mời. Cấp Mặc đi trước dẫn đường vào một tòa đại điện. Ở bên trong đại điện trống rỗng, không có đến một thị vệ. Một người trung niên khuôn mặt đứng đắn, mặc quần áo mộc mạc, đang ngồi ở giữa đại điện. Phía trước hắn ta chính là một cái bàn trà. Cách người trung niên không xa, đó là 10 cường giả cao thâm khó lường, cung kính cúi đầu. Diệp Viễn vừa nhìn thấy ánh mắt của người trung niên này, lập tức cảm nhận được hắn ta sâu không lường được. Cảm giác này thậm chí còn trang nghiêm hơn so với lúc nhìn thấy những tượng thần kia ở tại thần tộc. Người trung niên này không nói gì, hắn ta đang rất bận. Một dòng nước chảy dọc theo hai bàn tay của hắn ta. Ở bên trong nước có lá xanh ẩn hiện. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn ta đều mang đậm hương vị đại đạo. Dòng nước ở trong tay hắn ta dần dần biến thành một thế giới. Dùng phương pháp luyện đan của đại đạo để nấu nước pha trà. Thủ đoạn của thánh tổ đại tế tử đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, là bàn tay người trung niên chấn động. Những giọt nước kia xuyên qua hư không, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Lúc đầu Diệp Viễn hơi ngạc nhiên, Thế nhưng sau đó lập tức phản ứng lại, đưa tay nhận lấy, không có rơi một giọt. Đây chính là một viên đan dược còn chưa có hoàn thành, lúc nào cũng có thể giã ra. Mà tác dụng của đan dược chính là phát huy công hiệu của dược lực trong linh trà. Nói là pha trà, thế nhưng thật ra là đang luyện đan. Có thể dùng đan đạo tới pha trà, trên đời này sợ là không có mấy người. Diệp Viễn hiểu là Thánh Tổ Đại Tế Tử đang muốn thử mình. A Thánh cũng không phải dễ làm. Hắn có tư cách đi vào đại điện này, ngồi xuống chỗ đối diện với Thánh Tổ Đại Thế Tử kia hay không, thì còn phải xem hắn có vượt qua được thử thách này hay không, rồi hạng nói. Nếu như hắn không qua được, thì Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng sẽ đuổi hắn ra ngoài như bình thường. Một thường vị đại đạo cùng lúc bùng nổ trên người Diệp Viễn. Hai tay Diệp Viễn ôm hình cầu, Thái Cực Đồ Án hiện ra sau lưng. Dực nhìn thấy như vậy, ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười. Còn các đệ tử của hắn ta thì lại không bình tĩnh nổi. Tuy rằng cái tên Diệp Viễn này đã vang lên ở bên tai bọn họ không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn thật. Cho dù bọn họ biết Diệp Viễn không phải là cái người thường, nhưng ở trong lòng bọn họ đương nhiên vẫn còn nghi ngờ cái tên nhân tài mới nổi Diệp Viễn này. Đây cũng là cái lẽ thường tình. Trước khi tận mắt nhìn thấy thì người ta thường ba hoa trích chòe thế nào, ai cũng là sẽ không tin hẳn. Nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao mà sư tôn lại lựa chọn Diệp Viễn rồi. Với cảnh giới của bọn họ, vậy mà lại không thể nào nhìn thấu được hoàn toàn sức mạnh ẩn chứa bên trong Thái Cực Đồ Án này. Vừa nãy Diệp Viễn khiến cho bọn họ có cảm giác thâm sâu khó lường. Loại cảm giác này giống như đang đối mặt với sư tôn. Tuy rằng đại đạo của Diệp Viễn vẫn còn có vẻ non nớt, nói về thâm hậu thì còn kém xa sư tôn, nhưng mà Diệp Viễn cũng đã sắp đuổi kịp đại đạo của sư tôn. Trong lòng bọn họ rất rõ điểm này. Động tác của Diệp Viễn linh hoạt nhẹ nhàng, tự giống như nước chảy mây trôi, làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đầu ngón tay đột nhiên điểm nhẹ, linh trà vèo một tiếng bay trở lại. Dực mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay tiếp được, tiếp tục luyện chế. Hắn ta luyện chế vừa mạnh mẽ vừa ổn định, giống như là thông thiên sơn trấn vu tiền, không giống với phong cách của Diệp Viễn. Hắn ta lại vung tay, linh trà lại bay qua Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nhận, lại luyện, lại trả về. Hai người cứ tới tới lùi lùi, đầu đến vô cùng vui vẻ. Đám đệ tử ở bên cạnh đã xem đến mức ngây người nãy giờ. Người này vậy mà lại có thể tiếp được thế giới trà đạo mà sư tôn luyện chế, thật là đáng sợ. Lúc bình thường thì Dược cũng thường hay chơi trò chơi này với bọn họ. Nhưng tuy rằng họ đã làm đệ tử đi theo Dược mấy ngàn vạn năm, vẫn không thể nào kéo dài được lâu. Luyện chế này nhìn thì giống như đơn giản, thế nhưng thật ra càng về sau lại càng phức tạp. Thường là sau khi bọn họ nhận được thì sẽ làm thế giới sụp đổ, toàn bộ nước trà bị sánh ra hết. Nhưng Diệp Viễn đã đấu với sư tôn đến mấy chục hiệp, lại không có hề yếu thế. Dù sư tôn luyện chế như thế nào, Diệp Viễn cũng có thể tiếp được. Tiếp tục luyện chế, sau đó thì ném trở về. Những cái khác không nói, chỉ bao nhiêu kỹ năng đó thôi thì cũng đã giỏi hơn bọn họ rất nhiều lần. Đột nhiên, đầu ngón tay của Dược hất lên, linh trà bay vào ấm trà, không sánh ra một giọt. Hương trà nước mũi lập tức liền lan tỏa ra khắp toàn bộ đại điện, sau đó là toàn bộ Vũ Sơn. Lúc này, ở bất cứ một góc nào của Vũ Sơn cũng đều có thể ngửi thấy được hương trà nồng đậm. Rất xuất sắc. Dược sảng khoái vỗ tay cười lớn. Rõ ràng là hắn ta vô cùng vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn. Dược làm động tác mời, ý bảo Diệp Viễn ngồi xuống. Điều này khiến cho thấy Diệp Viễn có tư cách ngồi ngang hàng nói chuyện với hắn ta. Á Thánh là danh xứng với thực. Thực lực của Thánh Tổ tiền bối mới là làm cho vạn bối được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn ngồi đối diện Dược cười nói. Từ lúc Diệp Viễn phá thông thiên giới cho tới nay, trên đàn đạo dường như là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Thế nhưng lúc này Diệp Viễn biết hắn đã gặp được đối thủ chân chính. Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử, đó chính là hai ngọn núi lớn trong đàn đạo, là đỉnh cao của cả thế giới. Muốn vượt qua bọn họ là cái chuyện ngàn khó vạn khó. Cho dù Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được đại đạo căn nguyên, nhưng nói đến trình tự đàn đạo thì vẫn chênh lệch rất nhiều so với bọn họ. Vừa rồi Diệp Viễn đã sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của Thánh Tổ Đại Thế Tử, giống như là một ngọn núi cao chắn ở trước mặt hắn, không có thể nào vượt qua. Đương nhiên cũng là do Diệp Viễn còn quá trẻ. So với thời gian nghiên cứu đàn đạo của Dược Tổ hay là Thánh Tổ Đại Thế Tử thì đều cách quá xa. Dược rót đầy ly trà cho Diệp Viễn, cười nói: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi không có làm cho ta thất vọng. Bây giờ chỉ mới qua có 2.000 năm ngắn ngủi mà thực lực đàn đạo của ngươi đã tiến bộ khủng khiếp như vậy, đúng là đã vượt xa sức tưởng tượng của ta." Diệp Viễn cười: "Thật ra từ lần đầu tiên lúc mà vẫn bị phá thì ngài đã biết là sẽ có ngày hôm nay rồi, không phải như vậy sao? Nói về đàn đạo thì vạn bối tự tin không thua bất cứ ai, cho dù là ngài hay là Dược Tổ." Nói về đàn đạo thì Diệp Viễn vô cùng tự tin, bởi đó là hàng tỷ lần rèn luyện, ngàn vạn lần thắng lợi để đổi lấy. Loại tự tin này đã là khắc sâu trong xương cốt, không ai có thể dao động. Nhưng nhóm đệ tử vừa nghe Diệp Viễn nói xong thì vô cùng hoảng sợ. "Quá đáng, cho dù là sư tôn phong người làm á thánh, nhưng trước khi người đạt đến thiên nhân cảnh thì cũng không có tư cách để nói năng sằng bậy như vậy ở trước mặt sư tôn." Người thứ ba trong 11 đệ tử tức giận nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười một tiếng: "Đây không có phải là nói bậy đâu. Đây là anh hùng tiếc anh hùng. Diệp mộ kính trọng khí phách của thánh tổ tiền bối, cho nên vượt qua mới là sự kính trọng lớn nhất đối với hắn ta. Cái tiền bối cần không phải là A Dua Nịnh Hót, mà chính là một đối thủ mạnh xứng tầm. Một người ở trước mặt ngài ấy chỉ biết cung kính vâng vâng dạ dạ, thì làm sao mà xứng làm đối thủ của ngài ấy được?" Tam đệ tử nghe vậy cười lạnh: "Vớ vẩn, người có thành tựu giống như ngày hôm nay có không có phải là do sư tôn bồi dưỡng người tài hay sao? Nhưng gặp được sư tôn người lại không hề cảm thấy chút biết ơn nào, đúng là cái thứ vô ơn." Diệp Viễn nghe vậy cười lớn: "Có vẻ như các người đang xuyên tạc ý nghĩa của câu bồi dưỡng người tài rồi đấy. Mấy năm nay đúng là ta đã mượn tiếng tăm của thánh tổ tiền bối, nhưng nếu như nói về bồi dưỡng người tài thì Diệp Mỗ làm sao bằng các người được?" Mấy người đệ tử nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Câu này ý ngoài lời nói chính là nói các người quá yếu. Ai trong mấy người đệ tử ở đây không phải là do chính tay thánh tổ đại thế tử dạy dỗ ra? Bọn nó hưởng thụ vô số tài nguyên của thần điện thế tử, thế nhưng đến bây giờ chưa ai có tư cách ngồi đối diện với sư tôn. Đấy chính là sự chênh lệch. Diệp Mỗ có được thành tựu ngày hôm nay không có phải là dựa vào ai bồi dưỡng, mà chính là dựa vào nỗ lực của bản thân đổi lấy. Dựa vào người khác thì mãi mãi cũng không có thể nào trở thành cường giả chân chính. Các ngươi như vậy, những đệ tử kia của Dược Tổ cũng như vậy, đi con đường của người khác đương nhiên là đều là cái đường tắt, nhưng không thể nào tự tìm con đường riêng cho mình. Các ngươi chỉ có thể mãi dậm chân tại chỗ mà thôi, còn ta thì lại có thể ngồi ở chỗ này. Trừ Cấm Mặc ra, sắc mặt của những đệ tử khác đều giật mình hoảng sợ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Ở trước mặt sư tôn mà tên này còn dám ngông cuồng như vậy sao? Sư tôn, cái tên này không có coi ai ra gì, vốn là không có để người vào trong mắt. Nếu sau này hắn có được thành tựu cao, sẽ trở thành thành họa lớn trong nội bộ thần điện tế tử ta. Nhị đệ tử gằn giọng nói. Thánh tổ đại thế tử vẫn luôn im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi uống trà, mặc cho Diệp Viễn và đệ tử của mình đấu khẩu. Lúc này hắn ta mới buông ly xuống, cười nói: "Ha ha ha, các người sai rồi. Diệp Viễn chẳng những là sẽ không có trở thành kẻ thù của chúng ta, mà ngược lại sẽ trở thành đồng minh mạnh nhất của chúng ta. Nói cách khác thì hắn mãi mãi là á thánh của thần điện tế tử." Nhị đệ tử cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Sư tôn, không thể nào như vậy được. Đệ tử đã gặp qua không ít người cao ngạo ngông cuồng giống như hắn ta. Loại người này làm sao mà có thể trở thành đồng minh của chúng ta được?" Thánh tổ đại thế tử liếc nhìn nhị đệ tử rồi nói: "Từng câu từng chữ của hắn ta đều chính là châu ngọc, chỉ là các người không ai hiểu thôi. Các người có phát hiện ra mấy ngày này lão thất đã thay đổi rất nhiều không?" Nhóm đệ tử hoảng hốt nhìn sang Cấp Mặc. Nếu như thánh tổ đại thế tử không nói thì đúng là bọn họ cũng không để ý tới. Mấy năm nay thực lực của Cấp Mặc tiến bộ lớn không nói, thế nhưng khí chất toàn thân cũng thay đổi lớn. Chẳng lẽ là đều do cái tên Diệp Viễn này? Nghĩ tới đó, ai nấy đều kinh ngạc. Thánh tổ đại thế tử cười nói: Diệp Viễn không phải là không kính trọng ta, mà là ngược lại, hắn rất kính trọng ta. Ta lựa chọn hắn không có phải là vì muốn hắn ở trước mặt ta vâng vâng dạ dạ, mà là muốn hắn trở thành một cường giả chân chính, giúp đỡ ta phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn cũng không có nợ ta điều gì. Thành tựu ngày hôm nay của hắn có được từ là nhờ vào nghị lực, năng lực mạnh mẽ của bản thân hắn. Từ lúc hắn ngồi vào vị trí đối diện ta kia, thì cuộc chiến giữa bọn ta đã chính thức bắt đầu rồi. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều sẽ là thứ để đánh giá đối phương. Nếu đã là đánh giá thì không có thể nào thua khí thế được. Nếu như hắn e dè lễ phép thì có nghĩa là hắn thua rồi. Diệp Vệ nói đúng. Hắn có thể bình tĩnh ngồi ở đối diện ta. Còn các người thì sao? Ai trong số các người có thể bình tĩnh ngồi trước mặt ta, bình tĩnh uống trà, ngồi nói chuyện phiếm như vậy? Nhóm đệ tử ai nấy đều cảm thấy xấu hổ. Sư tôn nói đúng. Và bọn họ bình tĩnh ngồi đối diện uống trà với sư tôn, trong lòng bọn họ không ai có thể làm được. Ngay cả đến đại đệ tử Thành Minh đại tế tử đi theo sư tôn lâu nhất cũng làm không được. Thánh tổ đại tế tử cười nói, đây chính là đề của bài học đầu tiên Á Thánh cho các người đấy. Suy nghĩ kỹ lại đi. Sự xuất hiện của hắn nói không chừng chính là cơ hội thay đổi cuộc đời của các người đấy. Trong lòng mọi người chấn động. Thảo nào sư tôn kêu tất cả bọn họ tới đây. Ban đầu họ còn tưởng là sư tôn muốn cho họ xem đại hội đan đạo vạn vực. Bây giờ mới hiểu hóa ra là vì Diệp Phiến. Sư tôn đúng là đã khổ tâm lo lắng cho bọn họ rồi. Thánh tổ đại tế tử châm trà cho Diệp Viễn, cười nói. Đương nhiên ta biết người có tiềm năng và năng lực đấy. Thế nhưng ta cũng sẽ không thua đâu. Diệp Viễn cười. Thắng thua rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng. Thua thì còn phải xem thua có đáng hay không. Thánh tổ đại tế tử sâu sắc nhìn Diệp Viễn, sau đó thở dài. Người mạnh hơn ta, đạo lý này rất lâu về sau ta mới có thể hiểu. Xem ra người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Diệp Viễn cười nói, bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Cường giả vẫn luôn là càng ngã thì càng mạnh. Diệp Viễn và Thánh Tổ Đại Thế Tử ngồi nói chuyện xuồng. Đám đệ tử bên cạnh nghe nửa hiểu nửa không. Trong số họ có người đã là cường giả chí tôn thiên nhân cảnh, trong đàn đạo cũng đã đạt đến tổ cảnh đại viên mãn. Nhưng bước này của đàn đạo không bước tới thì mãi mãi cũng không cách nào tham gia thảo luận giữa hai người. Họ phát hiện thứ mà sư tôn và Diệp Viễn đàm đạo đã hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của bọn họ, đã đến một cấp độ khác. Đan dược và tu luyện khác không giống nhau. Nó là lấy linh dược làm bản nguyên, cần thông qua vật chất cụ thể để biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa thuộc tính của thiên địa linh dược khác nhau, có thể nói là gì cũng có. Đối với đa số luyện dược sư mà nói, luyện đan của họ đều dừng ở cấp độ vật chất. Đạo này từ siêu hình mà đạt đến trình độ của đạo vô cùng gian nan. Đến cấp độ này, linh dược được hiểu ở cấp độ đạo, cấp độ hoàn toàn khác nhau. Hiểu biết của 11 đệ tử là từ dưới lên trên, còn hiểu biết của Diệp Phiến và Thánh Đổ tại đệ tử đó là từ trên đi xuống. Đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy những núi khác đều nhỏ, chính là đạo lý này. Mặc dù hai người họ không hẳn là ở đỉnh cao nhất, nhưng không phải là độ cao mà người bình thường có thể đạt đến. Dần dần, phía bên trên Vũ Sơn, đạo âm vang dội, du dương không nghỉ. Khắp Vũ Sơn đều vang vọng ý vị của đạo. Tuy 11 đệ tử không cách nào hiểu hết hoàn toàn, nhưng thực lực của họ cũng đứng đỉnh cao của cảnh giới người thường. Luận đạo cấp độ này dĩ nhiên là rất có ích với bọn họ. Tuyệt, đúng là tuyệt. Diệp Phiến, hiểu biết của người đúng là khiến cho bổn đế hiểu ra. Dược cười lớn nói. Diệp Viễn cũng cười. Như nhau thôi. Cao kiến của thánh tổ tiền bối khiến cho Diệp Mỗ cũng cảm giác ngộ triệt để. Đột nhiên, Dược nhăn mặt nghiêm nghị nói, tùy đạo của người còn rất non nớt, thế nhưng đã bộc lộ tài năng. Chỉ cần là người đi tiếp con đường này, có lẽ còn đi xa hơn cả ta lẫn Dược tổ. Tiếp tục cuộc đàm luận, trong lòng Dược khiếp sợ tột độ. Diệp Viễn hiểu biết cặn kẽ về đàn đạo, cách nhìn thấu đáo, cơ bản không giống như tiểu tử mới ra đời, ngược lại giống như là tích lũy thâm hậu, thì điều này là hợp lý. Nhưng hắn ta phát hiện ra bản thân đã đánh giá thấp Diệp Viễn. Nhất là khi hắn nói hắn ngộ đạo 16 năm, thu thập tinh hoa của đan đạo vạn gia, khiến cho hắn thay ra đổi thịt hoàn toàn. Những quan niệm mà Diệp Viễn nói đều là thứ mà hắn ta chưa từng nghĩ đến. Tuổi còn trẻ mà có được những hiểu biết sâu sắc như vậy, thật không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn cười nói, cơm phải ăn từng chút. Từ khi lĩnh ngộ bản nguyên đan đạo của ta tiến triển chậm lại đáng kể. Hắn vừa nói ra, đám đệ tử đều lộ ra vẻ là lạ. Câu này giả bộ thật là quá lớn. Người khác tu luyện đan đạo quái không phải là tính bằng 10.000 năm. Người ngộ đạo hơn 2.000 năm thì đã là hơn sự lĩnh ngộ mấy chục triệu năm của người khác rồi, còn không có hài lòng sao? Điều khó nhất trong đan đạo chính là lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên. Tiểu tử này đã mở cánh cổng chính lại còn chê là quá chậm sao? Dược nghe xong thì cười lớn một tiếng nói, tiểu tử nhà người đó, câu này nói trên Vũ Sơn thì cũng thôi đi, nếu đi ra ngoài nói e là người có thể bị nước bọt dìm chết đó. Diệp Viễn cười, lần này ta đến chính là muốn đấu với cường giả hàng đầu của thông thiên giới, nhưng ta không biết người kia có hạ thân phận của mình để mà đấu với ta một trận không. Dược cười, vậy thì phải xem bản lĩnh của chính người rồi, có thể ép hắn ra hay không đã. Nhưng người cũng đừng coi thường anh hùng thiên hạ. Thông thiên giới này vốn là không chỉ là một dược tổ và một thánh tổ đại thế tử đâu. Tuy người lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo ít, thế nhưng chẳng phải là không có. Diệp Viễn gật đầu và lên tiếng, tiền bối cứ yên tâm đi, Diệp mỗ tự có tính toán. Dược gật đầu, hai ta dĩ nhiên đều yên tâm. Nếu như người hấp ta hấp tấp, không biết nặng nhẹ, thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cuộc đàm đạo giữa hai người đã đi đến hồi kết, hai bên đều có tu hoạch không ít. Diệp Viễn vốn dĩ mù mờ về đàn đạo, nhưng luận đạo của Dực lại mở ra một cánh cửa khác cho Diệp Viễn. Mấy thứ này đủ để hắn tiêu hóa trong một khoảng thời gian. Trò chuyện xong, Diệp Viễn tò mò hỏi, tiền bối, ta to gan muốn hỏi một câu, cảnh giới của ngài thế nào? Diệp Viễn không hiểu rõ về sự phân chia cảnh giới của thiên nhân cảnh. Lần này gặp được Dực, dĩ nhiên là hắn muốn giải thoát nghi ngờ trong lòng. Dực cười, bổn đế đã trải qua 4 lần suy kiếp và đang ở trong trạng thái thiên nhân tứ suy. Diệp Viễn nghe vậy ngạc nhiên hỏi, thực lực trước đây của tiền bối lại chỉ có thiên nhân tứ suy sao? Dực mỉm cười lên tiếng, thiên nhân suy kiếp không có đơn giản giống như người nghĩ đâu, càng về sau sẽ càng khủng khiếp. Cường giả thiên nhân cảnh đoạt được trường sinh, làm trái thiên đạo, thiên đạo mới giáng xuống suy kiếp, mục đích chính là muốn giết chết võ giả. Cho nên rất nhiều người có thể trải qua 1 lần suy kiếp, 2 lần suy kiếp, thế nhưng sau 3 lần thì là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là dược tổ thì cũng chỉ là cảnh giới tứ suy thôi. Tâm trạng của Diệp Viễn rối rắm, hóa ra sự tồn tại của suy kiếp chính là mục đích như vậy. Hắn luôn nghĩ dược và dược tổ đều là những cường giả chí tôn thiên nhân cảnh ngũ suy, không ngờ tới mới chỉ là tứ suy. Cái này rốt cuộc là cường giả thiên nhân cảnh ngũ suy mạnh đến cỡ nào? Họ có thể là so với đạo tổ không? Diệp Viễn hỏi. Dược lắc đầu, đạo tổ nắm giữ quy tắc của một bên, đó là thiên đạo ban tặng. Cho dù là thiên nhân ngũ suy cũng không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Đương nhiên, trong thiên nhân ngũ suy còn có một số tồn tại đáng sợ khác. Thực lực của bọn họ có lẽ có thể so với đạo tổ, cũng chỉ là cách nhau một đường. Diệp Viễn ngạc nhiên lên tiếng, vậy mà còn có cường giả đẳng cấp này sao? Tiền bối có biết thông thiên giới có cường giả nào có thực lực ở đẳng cấp này không? Dực cười, bổn đế biết quan hệ của người cùng với Giản Gia không tệ. Lão tổ Giản Gia, Huyền Cơ Thiên Đế chính là một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Thiên nhân tứ suy, cường giả ngũ suy ngày nay đa phần đều là sau trận chiến diệt thế mới dần dần được sinh ra. Nhưng ta nghe nói Huyền Cơ Thiên Đế là từ lão quái vật sống sót từ kỷ nguyên trước. Thực lực của hắn thâm sâu khó lường. Đương nhiên, ai cũng không thấy người ấy ra tay. Còn về người ấy có thể là thật sự sánh ngang với đạo tổ hay không, cái này thì không ai biết rõ. Diệp Vệ nghe xong thì tỏ ra lạnh lùng. Trong nhận thức của mình, của hắn, Huyền Cơ Thiên Đế cùng với Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Thế Tử chắc là tồn tại ở cùng một cấp độ. Có ai ngờ cái người này lại đáng sợ đến mức như vậy. Trong lòng của Diệp Viễn khẽ động, hắn nói: "Vậy Tiên Mộ có biết sự tồn tại của thần tộc không?" Dược gật đầu nói: "Ta có nghe nói, thế nhưng cũng không rõ." Diệp Viễn thở dài: "Vậy Tiên Mộ có biết chuyện trận chiến diệt thế mới sắp diễn ra không?" Thánh Tổ Đại Thế Tử vẫn luôn thờ ơ, cuối cùng thì cũng thay đổi nét mặt. Hắn ta ngạc nhiên nói: "Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Làm sao người lại biết chuyện này?" Diệp Viễn kể lại chuyện giữa thế giới vực sâu và thần tộc. Nghe xong, tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra u ám. Một áp lực vô hình vang vọng khắp bên trong đại điện. "Tiền bối, thần tộc đã chuẩn bị một kỷ nguyên rồi. Lần này át hẳn là sẽ tiến đến với khí thế mạnh mẽ. Thần điện tế tử vẫn là cần phải sớm có dự phòng thì mới tốt." Diệp Viễn nói. Dược thở dài một tiếng rồi nói: "Trận chiến diệt thế, đây đúng là một vòng luân hồi khác sao? Chẳng trách mà dạo này tinh thần của ta cứ luôn bất an. Hóa ra là căn nguyên ở chỗ này." Diệp Viễn ở tại Vũ Sơn, bế quan tiêu hóa những thành quả thu được trong những ngày này, trao đổi tâm đắc với nhân vật được mọi người kính trọng như Dực. Phải nói đây là chuyện khiến cho tinh thần và sức lực đều kiệt quệ. Cho dù với năng lực của Diệp Viễn thì việc tiêu hóa những cái thứ này cũng không có phải là chuyện gì dễ. Từ khi chính mình Thiên Đế bước vào Vân Tâm giới, hắn ta đã đưa lão tử quỷ đến thành Vân Tâm thu thập linh dược. Thành Vân Tâm đó là nơi tổ chức đại hội đàn đạo vạn vực, tập trung vô số những linh dược. Nhưng linh dược bát dài không phải là món hàng trên phố. Hơn nữa, linh dược của Cửu Luyện Vân Thiên Đan cũng là thực sự tồn tại cao cấp ở trong linh dược bát dài. Muốn mua thì dĩ nhiên là phải tốn chút công sức rồi. Lão tử quỷ tới nơi linh thiêng này, dĩ nhiên là hắn ta muốn mở mang kiến thức, thế là liền đi theo chính mình. Nửa tháng sau, Diệp Vệ xuất quan, lại có lĩnh ngộ sâu thêm một bậc đối với đại đạo bản nguyên. Thế nhưng sự lĩnh ngộ lần này có rất nhiều thứ quá thâm sâu, Diệp Vệ tạm thời không cách nào có thể hoàn toàn hiểu hết, cho nên chỉ đành giữ lại, sau đó thì từ từ tiêu hóa. Luận đạo lần này cũng khiến cho Diệp Viễn làm quen với thực lực của những sự tồn tại giống như Dược Tổ và Thánh Tổ. Thực lực đàn đạo của họ quả thật là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. "Diệp Viễn, chính mình tiền bối cùng với lão tử quỷ đã đi hơn tháng rồi, đến giờ vẫn chưa trở về, sẽ không có xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Bách Lý Thành Yên lo lắng nói. Diệp Viễn tỏ ra vẻ kỳ lạ, lên tiếng: "Cái gì? Đến bây giờ vẫn chưa về? Không may thì thật sự là sẽ xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng người cứ yên tâm đi, họ biết chính mình và lão tử quỷ đều là người của ta, sẽ không có làm hại tính mạng bọn họ đâu." Hắn vừa dứt lời, bên ngoài có một giọng nói vang lên: "Đại bi giới Trường Đồng, cầu kiến Á Thánh." Diệp Viễn nghe xong thì cười: "Đó, không phải là đã tới rồi sao? Chắc là có người không chịu được cô đơn, muốn khiêu chiến với ta đây." Đôi mắt đẹp của Bách Lý Thành Yên lóe lên, cảm giác tự hào trong lòng dâng lên. Đây chính là người nam tử mà mình thích, là người nam tử từng đứng trên đỉnh phong của thông thiên giới. Trường Đông Thiên Đế nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng ngạc nhiên. Hắn ta không ngờ Á Thánh nổi tiếng trong giới luyện đàn mà lại trẻ thế này. Nhưng chẳng mấy chốc, trong lòng của hắn ta ổn định trở lại. Tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy sao có thể là đối thủ của thiếu chủ nhà mình? Xem ra lời đồn bên ngoài về Á Thánh thế này thế nọ chắc là cũng có phần thiên vị. Nghĩ như vậy, lòng kính nể của hắn ta dành cho Á Thánh nổi tiếng chợt bớt đi vài phần. "Tìm ta có chuyện gì sao?" Diệp Viễn thản nhiên hỏi. Trường Đồng chắp tay thản nhiên nói: "Trường Đồng tới là muốn chuyển lời của thiếu chủ. Thiếu chủ nhà ta Triệu Tử Hiền, đệ tử của Đại Bi Giới Giật Tiên Thiên Đế, ta nghĩ A Thánh chắc có nghe nói." Diệp Viễn buồn bực lên tiếng. Ai, thật xin lỗi, ta thật sự là chưa có từng nghe nói. Cái gì đại bi giới giật thiên tiền đế là nổi tiếng lắm hay sao? Trường Đông ngơ ngác, lập tức nổi giận. Hắn ta trầm giọng nói, đại bi giới ta là thánh điện đan đạo đứng đầu thông thiên giới, người lại giả bộ là không có nghe thấy. Bổn đế có thể coi như lời nói này của người là đang muốn khiêu khích đại bi giới. Diệp Viễn xoay hai tay, tỏ ra không còn gì để nói. Chưa nghe thì nói là chưa nghe, người cũng không thể nào bảo ta giả bộ nói là đã nghe đấy chứ. Hắn thật sự chưa từng nghe nói đến đại bi giới, ngay cả vân tâm giới hắn cũng mới nghe gần đây thôi. Còn về giật tiên thiên đế gì đó, dĩ nhiên hắn chưa từng nghe nói đến. Từ khi vào thông thiên giới, nhận thức của Diệp Phiến về luyện tâm giới chỉ giới hạn ở Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Thế Tử. Những thánh địa đan đạo khác, hắn thật sự không quan tâm cho lắm. Trường Đồng Thiên Đế nổi giận. Tốt lắm, Á Thánh đã nói như vậy, Trường Đồng nhất định là sẽ nói cho giật tiên đại nhân biết. Diệp Viễn xua tay, tỏ ra về sao cũng được. Tùy ngươi thôi, rốt cuộc thì ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trường Đông sụ mặt xuống. Hai tùy tùng của Á Thánh đụng phải thiếu chủ nhà ta trên phố, đã bị bọn ta giam giữ. Nếu như Á Thánh muốn chuộc người về, mong người tự đến thành Vân Tâm một chuyến. Trường Đông vốn tưởng Diệp Viễn nghe xong thì sẽ giận tím mặt, xem là trách nhiệm của mình. Ai ngờ hắn chỉ thản nhiên ồ một tiếng và nói, vậy thì đi thôi. Hắn nói xong thì đã đi ra ngoài. Trường Đông phát hiện hắn ta vốn chuẩn bị xong một đồng lý do thoái thác lại hoàn toàn vô dụng. Dù gì Diệp Viễn cũng là Á Thánh của Thần Điện Thế Tử, thân phận ngang hàng với nhân vật số trong các thánh địa lớn, không phải là người bình thường. Họ muốn gây rắc rối cho Diệp Viễn, thế nhưng tên này cơ bản là không có làm theo luật, khiến cho hắn ta có cảm giác giống như là đấm vào không trung. Một lúc sau, Trường Đông mới hoàn hồn vội đi theo. Cái đồ có mắt như mù, linh dược của bọn ta mà ngươi cũng dám cướp đi, đánh mạnh vào cho ta, cẩu nô tài, không đánh người thì không có biết trời cao đất rộng. Triệu Tử Hiên lúc này hung tợn nói, ha ha, Tử Hiên huynh, tức giận với hai cái cẩu nô tài này làm gì chứ? Đợi chủ nhân của hắn ta tới, chúng ta đòi lại công đạo. Một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh lên tiếng. Thật không ngờ, Á Thánh nổi tiếng thế này lại không có trông chặt thủ hạ của mình, thật đúng là mất mặt. Lại có một người trẻ tuổi lên tiếng. Trong thành trì sầm uất, chính Minh Thiên Đế cùng với lão tử quỵ bị treo ngược lên một cái giá, ở trên người đã chẳng chịt những vết roi, trông có vẻ rất chật vật. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này thì cau mày. Dĩ nhiên tính mạng của hai người không đáng lo ngại, thế nhưng bị hành hạ thế này rõ ràng là đang sỉ nhục hắn ta và mặt hắn ta. Tuy chính Minh Thiên Đế lợi hại, nhưng ở tại thánh địa đỉnh cao như đại bì giới thì làm sao có thể thiếu cao thủ thiên đế từng chín. Bản thân Trường Đông Thiên Đế cũng là một đại cao thủ thiên đế từng chín. Trường Đông tới trước mặt Triệu Tử Hiền, cúi người nói, thiếu chủ, Á Thánh đến rồi. Vài người trẻ từ từ nhìn sang Diệp Viễn, thấy gương mặt trẻ tuổi của hắn ta, trong lòng dâng lên sự coi thường. Vị này chính là Á Thánh tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Hai thủ hạ của người đúng là không biết quy tắc. Hoa Hướng Dương mà bổn công tử thích, thế mà hắn lại dám cướp. Bổn công tử không cho, họ còn dám buông lời sỉ nhục ta. Bổn công tử cũng là hết cách, đành phải giúp người dạy dỗ bọn họ một trận. Triệu Tử Hiền nhìn Diệp Viễn, vui cười hớn hở lên tiếng. Chính Minh Thiên Đế nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt tỏ ra xấu hổ. Hoa Hướng Dương là loại dược liệu chủ đạo của cựu luyện Vân Thiên Đan. Hắn ta đi khắp thành Vân Tầm, cuối cùng thì cũng tìm được trong một cửa tiệm thuốc. Nhưng hắn ta vừa đi vào, Hoa Hướng Dương đã bị mấy người Triệu Tử Hiền này mua mất. Trong lòng của hắn ta sốt ruột, vội tìm đám người của Triệu Tử Hiền muốn mua lại. Trong lúc nói chuyện, đám người Triệu Tử Hiền rất coi thường chính Minh Thiên Đế, có ý đồ khiêu khích. Nhưng chính Minh Thiên Đế thấy thực lực của đám người Triệu Tử Hiền không mạnh, cộng thêm quần áo của hắn ta không quá lộng lẫy, trong lòng hắn ta cũng coi nhẹ. Nói qua nói lại, chính Minh Thiên Đế giận tím mặt, muốn xử lý đám người Triệu Tử Hiền. Thế nhưng nào ngờ, đột nhiên nhảy ra mấy chục tên cường giả có thực lực cao cường, chẳng mấy chốc thì kiểm soát được hắn ta. Triệu Tử Hiền và những người khác mới tiết lộ thân phận, dọa cho chính Minh Thiên Đế khiếp sợ một trận. Đám người này ai cũng đều có lai lịch rất lớn, là đệ tử của thánh địa đàn đạo hàng đầu thông thiên giới. Hắn ta có ngốc đi chăng nữa thì cũng hiểu mình đã bị cắn câu rồi. Mấy tên này tầm ngầm giết chết voi, cố tình dụ hắn ta mắc bẫy. Chẳng trách hắn ta đã chạy khắp thành Vân Tầm cũng không có thể nào mua được Hoa Hướng Dương. Hắn chính là A Thánh trong truyền thuyết sao? Trông có vẻ cũng bình thường thôi. Đúng như vậy, con trẻ thế này thực lực có thể là mạnh đến đâu. Xem ra lời đồn có tiếng mà không có miếng. A Thánh có thể chỉ là có tài năng tốt thì mới được Thánh Tổ Đại Thế Tư coi trọng. Danh tiếng của Diệp Viễn đã vang dội từ lâu trong luyện dược giới. Mọi người đều kỳ vọng quá cao về hắn. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, diện mạo của Diệp Viễn mang lại cho người khác cảm giác không đáng tin. Dù là tuyệt thế thiên tài như Triệu Tử Hiền, trong thời gian tu luyện ở đàn đạo cũng có hơn 100.000 năm. Thiên tài đàn đạo trẻ tuổi như Triệu Tử Hiền vốn dĩ không thể nào bái Giật Tiên Thiên Đế làm thầy. Những thánh địa đàn đạo này từ lâu đã có đệ tử nối dõi, có học trò khắp thiên hạ. Giật Tiên Thiên Đế phá lệ nhận Triệu Tử Hiền làm học trò, có thể thấy tài năng đàn đạo của hắn ta là đáng sợ đến mức nào. Còn về đám người bên cạnh, thực lực tài năng đều không thua kém gì Triệu Tử Hiền. So ra thì Diệp Viễn có vẻ lép vế hơn. Không biết là A Thánh đại nhân có phải là nên giải thích với bọn ta một chút hay không? Triệu Tử Hiền nói với vẻ mặt đắc ý. Hắn ta chiếm lý lẽ và lại bối cảnh thâm hậu nên không có sợ Diệp Viễn vạch lá tìm sầu. Diệp Viễn nghe xong cười nói, tùy tùng của Diệp Viễn ta sỉ nhục người thì đã sao chứ? Cướp linh dược của người thì đã sao? Bọn họ có tư cách như vậy? Người có hài lòng với lời giải thích này của ta không? Phách lối, bá đạo. A Thánh cơ bản là coi thường chơi mấy trò bụng dạ hẹp hòi với mấy người này. Triệu Tử Hiền và những người khác nghe xong ngơ ngác. Bọn họ đã thiết kế ra vụ này, chiếm đạo lý, có thể nói là vắt óc tìm kế. Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn cơ bản không mắc bẫy, không có làm theo luật. Triệu Tử Hiền cười mỉa mai lên tiếng, nếu như mà A Thánh thật sự có thực lực của A Thánh, dĩ nhiên là nói câu này không có ai dám phản bác. Thế nhưng mà người có thực lực đó sao? Không có thực lực này, người lại muốn dùng thân phận tới chèn ép bọn ta sao? Thật là xin lỗi, thân phận của mấy người bọn ta cũng không phải là người muốn dọa thì có thể là dọa đâu. Đám đông tỏ ra coi thường. Một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch cũng dám khoe mẽ trước mặt bọn họ sao? A Thánh thì giỏi lắm hay sao? Hôm nay ta muốn người thân bại danh liệt. Diệp Viễn cười, mấy người bày nhiều trò như vậy chẳng phải là muốn ép ta ra tay đấy hay sao? Ta sẽ cho các người tài nguyện. Triệu Tử Hiền cùng với những người khác vui mừng khôn xiết. Tiểu tử này tự mình dừng tới cửa thì đừng có trách bọn họ. Đám người họ đều là đệ tử đích truyền của Đại Thánh Địa, thân phận không bình thường. Danh tiếng của A Thánh có thể dọa được người khác chứ không thể nào dọa nổi bọn họ. Đây là tự A Thánh nói đó nha. Triệu Tử Hiền cười. Diệp Viễn thản nhiên lên tiếng, cái đám tiểu bối mấy người bổn thánh vốn là coi thường ra tay, nhưng không đánh cho mấy tên tiểu tử nhà các người phục, e là một số người sẽ có suy nghĩ xấu. Nếu như vậy thì giết mấy người bọn người trước. Vẻ mặt của đám đông lộ ra vẻ kỳ quái. Tiểu bối sao? Tên tiểu tử sao? Giọng điệu này nghe thế nào giống như là ông cụ non. Gánh cái danh Á Thánh, bản thân họ gì cũng không biết ư? Triệu Tử Hiền nghe xong thì cười, vậy sao? Được, hôm nay mấy người bọn ta phải mở mang tầm mắt về thực lực của Á Thánh rồi. Diệp Viễn cười, thực lực của ta dựa vào người thì không thấy được đâu. Lão tổ nhà các người may ra còn được. Vô tri, ngông cuồng, thật là không biết trời cao đất rộng. Cả đám người này nghe xong phẫn nộ. Lời Diệp Viễn nói đã đặt bản thân hắn lên vị trí luyện dược sư hàng đầu tại thông thiên giới. Tên tiểu tử này cũng thật là mặt quá dày đi. Xem ra cái danh A Thánh của hắn ta thật sự là bành trướng không ít. Diệp Viễn cũng không có để bụng, thản nhiên nói: "Đúng rồi, nếu như ta thắng, các người thả hai người đó và xin lỗi họ, sau đó thì đưa linh dược cho họ. Nếu như không, Diệp Mỗ phải hỏi thăm dược tổ, xin ý kiến của hắn ta đấy." Triệu Tử Hiên tỏ ra coi thường lên tiếng: "Được, người thắng bọn ta, xin lỗi thì có sao đâu. Như ta sợ hôm nay người sẽ bị tai tiếng." "Vậy mà còn đòi xin tìm dược tổ xin ý kiến, ta sợ là người không có mặt mũi đó đâu. Người quá coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Mấy người bọn ta theo sư tôn đã nhiều năm, đã có được không ít chân truyền. Người cứ chờ mà thua đi." Diệp Viễn không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên lên tiếng: "Không cần phải làm cho phức tạp như vậy đâu. Các người ra đề đi. Mỗi người luyện chế một viên đan dược mà mình sở trường nhất. Nếu như ta thua bất cứ ai trong số các người thì coi như là thua." Diệp Viễn cơ bản không coi mấy tên này ra gì, bởi vì bọn chúng quá yếu. Thế nhưng lời này nói ra, người khác nghe thấy lại cho là quá ngông cuồng. Mỗi người có mặt đều là những nhân tài mới xuất hiện của luyện dược giới, đều là những sự tồn tại kinh thiên động địa. Tài năng của bọn họ không ai dám phủ nhận. Hơn nữa, mỗi người đều có những lĩnh vực sở trường riêng, là đại năng đan đạo bình thường cũng không có dám nói như vậy. Dẫu sao, đám đại năng kia lợi hại, thế nhưng cũng sẽ có nhược điểm. Nhược khuyết điểm này không tính là khuyết điểm ở trước mặt một số người, nhưng trước mặt cái tên Triệu Tử Hiền này thì sẽ bị phóng đại vô số lần. Triệu Tử Hiên nghe xong, thản nhiên nói: "Đây chính là do người nói." Diệp Viễn không kiên nhẫn lên tiếng: "Bắt đầu màn biểu diễn của các người đi." Lạch cạch, mấy tên này lấy dược đỉnh từ chữ vật giới chỉ ra, bắt đầu tiến hành luyện đan trên phố. Đó là Hiền Viên đỉnh, còn có cả Tàn Phong đỉnh, Vân Yên đỉnh, trời đất, đây đều là Thiên Đế Linh Bảo đỉnh phong tiếng tăm lừng lẫy. Những Thiên Đế Linh Bảo này là dược đỉnh mà năm xưa Giật Tiên Thiên Đế dùng trước khi nổi tiếng, không ngờ lại truyền cho đám người này rồi. Có những bảo đỉnh này, chất lượng của đan dược chắc chắn là sẽ nâng cao hơn một bậc. Ta thật sự là muốn nhìn xem A Thánh làm sao mà thu dọn được tàn cuộc này đây. Đám đệ tử này rõ ràng đều là có sự coi trọng các của các trưởng bối. Bảo đỉnh nổi tiếng năm xưa đều tặng cho bọn họ. Có được những dược đỉnh này, thực lực của chúng, của bọn họ giống như là hổ thêm cánh. Lúc này đã có không ít người đang chờ xem trò vui. A Thánh có lẽ cũng rất tài năng, nhưng hắn ta quá khinh thường. Các công tử có mặt tại đây cũng đâu có phải là những người bình thường. Triệu Tử Hiên và những người khác bàn bạc một lát, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Đám đông nhìn thấy một màn này, ai nấy đều vô cùng lo sợ. Mấy tên này chắc chắn là muốn ra đề khó cho Diệp Viễn đây. "Á Thánh, đan dược ta luyện chế là Thất Bảo Huyết Ngưng Đan, ngươi xem cho kỹ." Triệu Tử Hiên cười mỉa, bỏ một loại linh dược vào bên trong dược đỉnh. Người khác cười khẩy nhìn Diệp Viễn: "Á Thánh, thứ mà ta luyện chế là Cửu Khiếu Thiên Trần Đan, ngươi xem cho kỹ đây." "Á Thánh, thứ ta luyện chế là Chính Nhất Hoàng Cực Đan." Đám người Triệu Tử Hiền tổng cộng có 5 người, mỗi người đều báo tên một loại đan dược. Vẻ mặt của những người bên cạnh tỏ ra vẻ ngạc nhiên vài phần. Những đan dược này đều là quá hiếm thấy. Chúng không những hiếm, hơn nữa còn khó khi luyện chế. 5 loại đan dược này có thể nói là 5 kiểu cực đoan. Luyện dược sư thông thường cơ bản không có thể nào đồng thời giỏi cả 5 loại đan dược. Cho dù Diệp Viễn có thể luyện chế ra, thì chất lượng của đan dược cũng không thể nào vượt quá được 5 người này. Như vậy thì vui rồi. Đó chính là cái giá phải trả khi mà coi thường những đệ tử đích truyền của Thánh Địa Đan Đạo. Cái giá đó chính là thân bại danh liệt. Mà kệ như thế nào, A Thánh cũng không dám tiếp nhận thách thức như vậy đâu. Điều này tương tự với là chính là muốn ngược mình. Cả đám đông xung quanh lúc này chậm rãi lắc đầu. Hết tập 398. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.